Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Xích Sa Sasori Hạ Màn. Chương 346 Xích Sa Sasori Hạ Màn bò cặp bay đến trời cao. Nhanh chóng cân nhắc lẫn nhau chiến lược, hắn chuẩn bị lại đánh một cái hiệp theo phía sau cơ quan khởi động. Đệ nhị cái quyển trục trung phong ấn chakra rót vào người con rối thân thể. Hắn lại lần nữa giơ lên tay trái, như là muốn đồng quy vu tận giống nhau. Làm lơ vọt tới trước mặt Mộc Long. Bò cặp đối với Ino phương hướng phun ra một đạo có chứa gây mũi khí vị kịch độc cột nước, đây là hắn. Phía sau cái thứ hai quyển trục, phong ấn thủy độn nhẫn thuật cùng kịch độc kịch thực lưu trụ, Mộc Long ngẩng lên đầu. Ý đồ trợ giúp chống đỡ cột nước, đệ tam phong ảnh lại lần nữa tụ lại đại lượng sa thiết. Ở Mộc Rồng ngẩng đầu thời điểm, chế tạo một cái thật lớn lồng sắt, từ trên trời giáng xuống. Răng rắc một tiếng gắt gao tạp trụ Mộc Long cổ, đại giới là bị Mộc Long chụp một móng vuốt. Người con rối thân hình thượng trải rộng vết rách, thân thể vị trí bóc ra đại lượng mảnh nhỏ, lộ ra bên trong cơ quan. Khối này người con rối mắt thấy liền phải báo hỏng, bò cạp phun ra độc thủy có chứa mãnh liệt ăn mòn. Tính, ven đường thực vật, cây cối, kiến trúc đều bị ăn mòn ra lớn lớn bé bé lỗ thủng, Ino đối với độc thủy cũng thực kiêng kỵ. Nàng vội vàng chìm vào mộc nhân trong cơ thể. Mộc nhân không thể động oa là một cái thật lớn khuyết tật, nhưng là lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lúc này mộc nhân bàn tay dựng thẳng lên, làm lơ kịch thực lưu trụ chung ăn mòn tính độc tố. Kình thiên bàn tay khổng lồ bắt lấy một đại đoàn độc thủy. Trở tay bắt hướng đệ tam phong ảnh người con rối, bò cặp có điểm đầu đại. Người con rối nội từ độn chakra mắt thấy liền phải hết sạch. Trước đó chuẩn bị sa thiết cũng còn thừa không có mấy. Đối mặt chính mình chế tạo độc thủy, hắn ngón tay liên tục kích thích. Đệ tam phong ảnh người con rối ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát độc thủy. Đại giới là thân thể bị ăn mòn ra mười mấy cái đại động. Hơn phân nửa cái thân hình đều báo hỏng, đối mặt mộc nhân thêm mộc long cái này tổ hợp. Cho dù hắn thao tác tài nghệ đăng phong tạo cực, lúc này cũng là toàn diện rơi vào hạ phong, thoát đi xa ẩn thôn sau. Rất nhiều năm không gặp được như vậy khó chơi đối thủ, Ino bên kia càng đánh càng lưu sướng. Hắn không được, người con rối chung quy không bằng người sống. Trong cơ thể chakra hữu hạn, người con rối chakra khôi phục tốc độ là xa xa so ra kém tiêu hao tốc độ, đệ tam phong ảnh chakra gần như háo quang, hiện tại căn bản nhìn không tới bắt lấy Ino hy vọng, hắn tự xưng là vì nghệ thuật gia. Căn bản liền không nghĩ liều mạng, lập tức liền phải lui lại. Ino lúc này lại không nghĩ thả hắn đi, Mộc Long. Mộc nhân một cái tiến công một cái phòng ngự, ở bò cạp khởi động phía sau đệ tam cái quyển trục. Một lần nữa thả ra số lượng đã không đủ trăm, chỉ có thể kêu nửa trăm cơ thao diễn, người con rối khi. Ino phát động một cái đại chiêu, mộc độn, hoa thụ rơi buông xuống. So với lúc trước bao phủ mộc diệp thôn lớn hơn nữa diện tích biển hoa xuất hiện. Màu vàng nhạt phấn hoa theo gió bay múa, thực mau liền bao phủ xa ẩn thôn. Bọn họ chiến trường càng là khu vực tai họa nặng, tươi đẹp cánh hoa thoạt nhìn cực kỳ mê người. Phấn hoa lại có chứa tê mỏi đặc tính, tiến vào đường hô hấp sau, một phút liền sẽ ngất. Ở cách đó không xa quan chiến đâu vội vàng che lại miệng mũi. Nhanh chân liền chạy, xa ẩn thôn một chúng ninja, bao gồm vị kia hoàng sa trưởng lão cũng mang theo bộ hạ lui lại, bò cạp cũng tưởng triệt, hắn ly tự. Sướng không sợ phấn hoa, đừng nói điểm này phấn hoa, chính là lại đến mấy tấn đều không sợ. Nhưng phấn hoa quá nhiều, hạ tiết giống nhau rơi xuống, nghiêm trọng ảnh hưởng chakra sợi tơ thao tác người con rối. Con rối sư vô pháp thao tác con rối, kia còn đánh cái giám a. Mắt thấy chính mình hơi thao xuất hiện trì trệ. Rất nhiều hồng bào người con rối bị phấn hoa gắt gao bao vây. Bò cạp không nói hai lời, cắt đứt trăm cơ thao diễn, mọi người con rối chakra tuyến. Đồng thời sử dụng phía sau cuối cùng một quả quyển trục, cũng chính là đệ tư cái quyển trục, điều động trong đó thổ thuộc tính chakra, chuẩn bị độn địa chạy trốn, ở hay không từ bỏ đệ tam phong ảnh người con rối thời điểm. Hắn rõ ràng chần chờ một chút, đây là hắn mạnh nhất thu tàng phẩm. Cũng là giá trị tối cao người con rối. Nếu là không có thứ này, Ino 10 phút trước liền lộng chết hắn, hắn thực mau lấy định chủ ý. Từ bỏ, chính mình này mệnh rõ ràng càng thêm quan trọng, bò cạp từ bỏ đệ tam phong ảnh người con rối. Cũng chuẩn bị lợi dụng khối này cường đại người con rối cho chính mình thi triển thổ độn tranh thủ. Thời gian, hắn rất có quyết đoán lực, nhưng ở cắt đứt chakra tiến thời điểm, đã xảy ra kinh hãi. Thả không khoa học một màn, liền thấy đệ tam phong ảnh người con rối dùng còn sót lại về điểm này xa. Thiết bao trùm ở chakra tuyến thượng, bò cạp ngón tay bắn ra, không những không có chém đứt chakra tuyến, ngược lại bị rất nhỏ xa thiết theo chakra tuyến tiến vào chính mình trong cơ thể. Gần như báo hỏng người con rối ở ngay lúc này chậm rãi quay đầu. Dùng cặp kia không hề tức giận đôi mắt nhìn bò cạp liếc mắt một cái, thù hận, phẫn nộ, căm hận, rõ ràng đã chết đi nhiều năm đệ tam phong ảnh tại đây một khắc tựa hồ sống lại đây. Hắn gắt gao bắt lấy chakra tuyến, gắt gao nhìn cái này chính mình nhất coi trọng thiên tài con rối sư, điểm này cũng không khoa học. Bò cạp bình tĩnh mà nói, nhưng này thực huyền học. Không phải sao? Ino thanh âm tùy theo vang lên, liền nghe oanh, một tiếng vang lớn, Mộc Long gào thét tới. Thổ độn chỉ dùng một nửa, sau đó đã bị đệ tam phong ảnh người con rối xa thiết quấy nhiễu chakra. Bò cạp đứng ở tại chỗ, lại không có bất luận cái gì phản kích chi lực, hắn ngẩng đầu. Nhìn Mộc Long đem chính mình tứ chi cùng nửa cái thân hình toàn bộ cắn. Cuối cùng nửa thanh thân hình cùng đầu bị đưa đến Mộc Nhân tay phải giữa. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc hắn nhìn thoáng qua mất đi sở hữu sáng rọi đệ tam phong ảnh người con. Rối, Mộc Nhân bàn tay dùng sức, dựa vào cường đại vô cùng lực lượng sinh sôi bóp chết bò cạp. Mộc Nhân buông ra bàn tay, người con rối mảnh nhỏ hóa thành bột phấn, bay về phía bốn phương tám hướng. Bò cạp tái sinh hạch cũng ở Mộc Nhân cự lực đè xuống biến thành thịt nát. Đại biểu cho bò cạp người này hết thảy đều họa thượng dấu chấm câu, Ino nhìn về phía bên phải. Nơi đó đứng một người hình hư ảnh, đó là nàng ở trong chiến đấu mượn dùng thông linh thuật đánh thức. Đệ tam phong ảnh linh hồn, cho dù bị con rối hóa cải tạo. Kia cụ người con rối trung tâm vẫn như cũ là thân thể hắn. Là hắn từ độn chakra, linh hồn là có thể thoáng ảnh hưởng người con rối, bò cạp quá mức với tin tưởng. Hắn khoa học, bởi vì từ bỏ quá nhiều thuộc về nhân loại khí quan. Cảm giác lực bằng không. Ino bên này trói lọi mà thông linh linh hồn. Hắn đều nhìn không tới, cái này đòn sát thủ Ino vẫn luôn vô dụng. Thẳng đến bò cạp chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Đệ tam phong ảnh linh hồn lập tức thao tác trong cơ thể còn sót lại từ độn chakra. Phối hợp giết chết vị này thiên tài con rối sư tiền bối. Ta đáp ứng chuyện của ngươi làm được. Ngươi có thể ăn giấc ngàn thu, cảm ơn, đây là tư nhân ân oán. Đệ tam phong ảnh cùng lúc trước nhị đại thủy ảnh giống nhau. Không muốn cùng Ino cái này mộc diệp ninja vô nghĩa. Đại thù đến báo, hắn tâm nguyện đã xong. Linh hồn hóa thành khói nhẹ phản hồi tịnh thổ, Ino nguyên bản tưởng lưu lại một ít bò cạp thân thể. Linh kiện, đến lúc đó đi đổi kim sở đổi tiền. Có thể tưởng liền phát hiện không được, loại này treo giải thưởng cùng bình thường ủy. Thác tính chất treo giải thưởng bất đồng, đề cập tài chính quá nhiều. Ủy thác phương sẽ không một lần liền đem thượng trăm triệu tài chính giao cho đổi kim sở. Ai sẽ đối bò cạp phát ra treo giải thưởng? Hơn phân nửa chính là xa ẩn thôn. Xem hiện tại xa ẩn thôn quỷ dạng, bọn họ nào còn có tiền chi trả đuôi khoản A. Tấu chương xong. Hết chương.